Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 478, Tô Bạch đăng tràng. Lý Thế Dân cùng Lý Thái tầm mắt đồng thời nhìn về phía cửa cung phương hướng. Bọn họ có thể rõ ràng nghe kia chỉnh tề tiếng bước chân. Này chỉnh tề tiếng bước chân phảng phất đã trở thành vô song hầu đại danh từ. Vô song hầu thủ hạ toàn bộ quân đội đều là như vậy. Kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp, hơn nữa sức chiến đấu kinh người. Người cầm đầu, cưỡi một ngựa già, trong tay phượng xí lưu kim đinh ba, thân người mặc nước sơn hắc quỷ vương giáp, là không phải Tô Bạch vừa có thể là người phương nào. Vốn là còn đang tấn công Ngụy Vương quân trong nháy mắt dừng bước, kết thành trận hình phòng ngự. Tô Bạch danh tiếng ở đại đường đã không kém gì bất kỳ một vị lão tướng. Thậm chí ở phương diện nào đó mà nói, hắn danh tiếng so với cái kia lão tướng còn phải vang rồi. Bốn vó đạp tuyết thú đã có nhiều chút già rồi. Đoạn đường này công kích để cho khí tức của nó đều có chút rối loạn đứng lên. Nhưng Tô Bạch hay là đối với nó tình hữu độc chung. Dù sao cũng là chính mình đệ nhất con chiến mã. Người rốt cục vẫn phải tới. Vương Sửu Nghiêu, Lý Thái quay đầu, khóe miệng có chút ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch lạnh lùng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, ngài mang binh tạo phản, người người phải trừ diệt. Coi như ta không đến, cũng nhất định là có người khác tới. Lý Thế Dân từ nhìn thấy Tô Bạch sau đó, biểu tình hơi biến hóa một lúc sau, tự tại này khôi phục trước lạnh lùng. Lý Thừa Càn coi như thẳng thừng rất nhiều vẻ mặt tươi cười hô. Thế nào mới đến? Tô Bạch giống vậy cười nói. An bài một chút thân nhân, Lý Thái giận dữ hét. Bây giờ là hai người các ngươi trò chuyện chuyện nhà thời điểm sao? Lý Thế Dân cũng giống vậy hô. Vô song hầu, không nên ồn ào, tấn công. Khóe miệng của Tô Bạch câu khởi cười gằn, trong tay đại thang vung vũ đạo, tấn công, Tiết Nhân Quý một người một ngựa, mang theo 1000 đao thuẫn thủ bắt đầu tiến về phía trước công. Hàn Lão Hổ chính là chỉ huy 2000 mâu thuẫn binh, từng bước đẩy về phía trước vào, tựa như sắt thép thành tường. Kỵ binh đối phương còn đang tấn công, có thể hoàng cung bọn hộ vệ đã nhìn thấy Tô Bạch thân binh. Có viện quân thì có động lực. Kỵ binh bị dây dưa kéo lại, không cách nào công kích. Các loại đợi bọn hắn chỉ còn sót trường mâu. Bây giờ đến xem là Lý Thế Dân một phe này chiếm thượng phong. Tiết Nhân Quý chiến lực kinh người, trong tay phương thiên họa kích trên dưới tung bay. Ngụy Vương bộ binh cùng Tô Bạch thân binh va chạm trong chớp mắt liền vô số tử thương. Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ đều là luyện binh hảo thủ. Đám này thân binh ăn tốt nhất thức ăn, chịu đựng cực khổ nhất huấn luyện, lấy được chính là chiến lực mạnh nhất. Quỷ Vương quân huấn luyện là lấy kỵ binh làm chủ, bởi vì Quỷ Vương quân tác dụng là dùng để tấn công, sát lục. Mà thân binh không giống nhau, này 3000 thân binh ngay từ đầu huấn luyện phương hướng chính là phòng thủ, chiến đấu trên đường phố. Hiện dưới tình huống này, bọn họ uy lực còn mạnh hơn Quỷ Vương quân nhiều. Hàn Lão Hổ tổ chức thiết tường từng bước về phía trước, tựa như một chiếc xe ủi đất, về phía trước rảo sát đến. Ngụy Vương, đầu hàng đi, ở ta vào cung thời điểm thành phòng quân đã vây cửa thành, trong hoàng thành quân phản loạn đều bị ta một đường giết sạch. Bây giờ đầu hàng, không muốn ở tạo nhiều sát nghiệt rồi. Tô Bạch lạnh lùng nói, bây giờ Lý Thái bốn phía xung quanh đều đã bị bảo vệ rồi. Cứ việc người hai phe đều không khác mấy số lượng, nhưng không có chút nào bởi vì Tô Bạch cùng Lý Thế Dân sức chiến đấu muốn mạnh hơn. Bây giờ Ngụy Vương thuộc về bị động, nhưng là lạ thường, hắn lại không có bất kỳ hốt hoảng biểu tình, thậm chí trước trên mặt cuồng nhiệt cũng đã biến mất, cướp lấy là tuyệt đối trấn tĩnh. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này còn có thể như trấn tĩnh này, Ngụy Vương nhất định là có hậu thủ. Lần này, không cần Tô Bạch đoán rồi. Một giây kế tiếp, Tô Bạch cũng biết đối phương hậu thủ là cái gì. Liên tục hai tiếng nổ ở trong đám người vang lên. Tô Bạch né tránh kẻ hở, liền nhìn thấy thân binh cùng Ngụy Vương bộ binh đồng thời quang lên. Trong đám người, có người nổ chấn thiên lôi. Sau đó, một trận kịch liệt tiếng bước chân tại cửa truyền tới. Cho dù Tô Bạch lỗ tai đã bị chấn thiên lôi dao động vang lên ong ong, hắn vẫn có thể nghe rõ. Tô Bạch quay đầu nhìn thấy đầu tiên nhìn, chính là một mảnh màu đen. 3.000 trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh, cho dù là Tô Bạch tài sản, cũng không có suy nghĩ qua trọng kỵ binh. Thời gian này, địa điểm này tại sao có thể có trọng kỵ binh xuất hiện? Bây giờ Trường An Thành đã bị quân phòng giữ né trở lại. Trình Giảo Kim mang theo Quỷ Vương quân chính trong thành tiêu diệt đối phương còn thừa lại quân đội. Lúc này, ước chừng 3.000 người trọng kỵ binh là đi vào như thế nào? Không đợi Tô Bạch nghĩ rõ ràng, một trận dày đặc tiếng xé gió vang lên. Tô Bạch giận dữ hét, giơ lá chắn, bảo vệ bệ hạ. Không đợi được Tô Bạch lời nói xong, thứ một trận mưa tên cũng đã bay tới. Tô Bạch thân hình nhảy lên, trong nháy mắt trận trận bạch khí tại hắn khôi giáp trong khe hở bắn ra bốn phía mà ra. Cửu Long Du, nội lực mở hết, Tô Bạch hướng về phía đầy trời mưa tên một quyền đánh tới. Tiểu Tông Sư kinh khủng, vào lúc này liền thể hiện ra, lấy thân thể của hắn bán kính 10 mét toàn bộ mũi tên. Toàn bộ bị một quyền này của hắn đánh bay, rơi vào nơi khác. Lần này mưa tên diện tích che phủ tích cực kỳ lớn. Loại này kích thước, đối phương ít nhất cũng có 3.000 người cung tiễn thủ. Ở cộng thêm 3.000 người trọng kỵ binh, như thế sang trọng phối trí, là như thế nào xuất hiện ở Hoàng Thành? Vương Hỷ giống vậy lắc mình, đem toàn bộ hướng Lý Thế Dân mũi tên chặn lại. Lý Thừa Càn sợ hết hồn. Bất quá thấy mình phụ hoàng cũng không có né tránh, cũng cắn răng không động. Bên cạnh hắn tên kia gầy teo thật cao lão giả, còn với trước như thế, phảng phất là buồn ngủ như thế. Thậm chí không ít bắn về phía hắn mũi tên, đều là Vương Hỷ giúp hắn chặn lại. Chàng này mưa tên là không khác biệt bao trùm mưa tên. Ngụy Vương binh lính cũng tương tự ở nơi này chàng mưa tên bao trùm bên dưới. Thậm chí bọn họ tổn thất nếu so với Tô Bạch bọn họ còn lớn hơn. Có thể là cả chiến cuộc đã không giống nhau. Trước là Tô Bạch cùng Lý Thế Dân đem Lý Thái bao vây vào giữa. Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại tới. Tô Bạch bị Lý Thái cùng trọng kỵ binh bao vây. Đây chính là Ngụy Vương hậu thủ sao? 3.000 trọng kỵ binh. Vô Song Hầu bên trong phủ, giờ phút này cũng hoảng loạn. Không phải là bởi vì đối phương đánh tiến vào, mà là bởi vì hầu gia phu nhân muốn sinh. Không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi hầu gia trở lại. Đối hầu gia phu nhân kích thích quá lớn. Hầu gia phu nhân sắp sinh sản. Vương Hưng, Triệu Minh người hai nhà, toàn bộ chen chúc ở bên ngoài phòng. Bên trong căn phòng chừng 5-6 vị bà mụ đang ở cố gắng lên kích động. Lý Nguyệt Nhu nghe bên trong nhà Triệu Nguyệt Nhi tan nát tâm can kêu thảm thiết, cảm thấy có chút sợ hãi, vừa nghĩ tới tương lai mình cũng có thể có một ngày như thế. Nàng liền không rét mà run, nhưng là vừa nghĩ tới, đó có thể là mình và Vương Tiểu Bảo giữa hài tử. Nàng đột nhiên cảm giác được cũng không phải là không thể chịu đựng. Phu nhân, ở sử điểm tinh thần sức lực, đã có thể nhìn thấy đầu, nhìn thư các, ken sát, óc, này nước ấm độ không được. Đi nhanh đổi một chậu tới. Phu nhân, dùng lại điểm tinh thần sức lực. Bên trong phòng sinh, bà mụ đang ở cho Triệu Nguyệt Nhi kích động. Bình thường luyện võ đúc luyện chỗ tốt, lúc này liền thể hiện ra. Triệu Nguyệt Nhi thân thể tố chất không tệ, sinh sản phi thường thuận lợi. Bên ngoài phòng Vương Triệu hai nhà có thể chỉ lo lắng hư rồi. Thậm chí lúc này đã không người đi lo lắng. Bây giờ Trường An là tình huống gì? Thật sự có tâm tư. Cũng lạc trong phòng sinh mẹ con trên người của hai người. Triệu Minh gắt gao nắm quả đấm. Nóng nảy biểu tình bộc lộ trong lời nói. Triệu phu nhân liền ở bên cạnh hắn. Một cái tay gắt gao nắm hắn cánh tay. Ở niên đại này, nữ nhân vào phòng sinh. Hãy cùng đi quỷ môn quan đi một vòng không có khác nhau chút nào. Bên trong nhà là hai người độc sinh nữ nhi. Hai người làm sao sẽ yên tâm? Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị cũng giống vậy gắt gao nắm tay. Bên trong là con trai của bọn họ nàng dâu. Cùng với gần sắp ra đời tôn tử hoặc là tôn nữ. Vương gia đệ tứ đại. Bên trong hoàng cung đối phương trọng kỵ binh phát khởi công kích. Cái loại này mặt, không có bất kỳ địa phương, cho dù là lấy Tô Bạch thân binh cũng khẳng định không ngăn được đối phương trọng kỵ binh công kích. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn, bởi vì bọn họ sau lưng chính là Lý Thế Dân. Đối phương đợt thứ hai mưa tên cũng bắn đi qua. Loại này mưa tên, đối với trọng kỵ binh không có gì uy hiếp. Đối Lý Thái cùng Lý Thế Dân bộ đội, chính là chí mạng. Tô Bạch giận dữ hét, Ngụy Vương Điện Hạ thật là lớn dũng khí, ngay cả mình sinh tử cũng không lo rồi không? Lý Thái hay lại là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ngựa. Toàn bộ bay về phía hắn mũi tên, đều bị bên cạnh hắn một ông già đánh bay. Tên lão giả này mặc dù là không phải tiểu tông sư, nhưng cũng là khó gặp cao thủ. Nghe được Tô Bạch tiếng gào, Lý Thái quay đầu cười nói. Nếu như đây là bản vương lực lượng, bây giờ các ngươi đã chết xuống. Tô Bạch ngay sau đó phản ứng kịp. Những người này, hẳn là thế gia nhân. Cũng chỉ có thế gia tài lực, mới có thể lấy ra nhiều như vậy trọng kỵ binh. Tô Bạch không nghĩ ra, bọn họ là thế nào đi vào hoàng thành. Bất quá bây giờ rõ ràng là không phải muốn tìm một vấn đề thời điểm. Tô Bạch xoay mình nhảy xuống chiến mã. Thật nhanh lui hướng sau lưng thân binh, mâu thuẫn binh làm thành một cái viên trận, đem Tô Bạch bao vây lại, hướng Ngụy Vương quân đội công kích, bọn họ được hướng Lý Thế Dân áp sát, đối phương trọng kỵ binh chớp mắt là tới, thân binh đợt thứ nhất phòng vệ trong nháy mắt bị kích phá rồi. Chiến mã trực tiếp đem bọn họ xô ra đi thật xa. Người đang bán không thời điểm. Mắt thấy cũng đã không sống được, nhưng này bao nhiêu ảnh hưởng một chút tốc độ bọn họ. Ngay sau đó, đệ nhị tầng phòng thủ cũng bị đối phương đánh tan. Sau đó là tầng thứ ba, đệ tứ tầng, trọng kỵ binh, vào lúc này liền là nhân vật vô địch. Coi như là Tô Bạch súng kíp, cũng rất khó đối loại này kích thước trọng kỵ binh tạo thành tổn thương gì. Có những thứ kia thân binh hy sinh. Cuối cùng đem đối phương tốc độ hạ xuống một cái Tô Bạch có thể chống đỡ mức độ. Tô Bạch ở trong đám người nảy lên mà ra. Trong tay đại thang hướng về phía trước nhất một tên kỵ binh liền đầu ném qua. Kỵ binh công kích thời điểm, thường thường sẽ chọn sắc nhọn đao trận. Đây là tỉnh lực nhất một loại phương pháp. Trọng kỵ binh rất mạnh, nhưng là như vậy nặng nề bọc thép cùng vũ khí. Người và chiến mã cũng sẽ rất cố hết sức. Sắc nhọn đao trận chính là bọn hắn phương pháp tốt nhất. Tô Bạch bắp thịt toàn lực cổ trướng. Trên người bạch khí phun trào càng kịch liệt. Nội lực, cộng thêm man lực, vô cùng sắc bén phượng xí lưu kim đinh ba. Này ba loại chung vào một chỗ. Coi như là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ cũng không chịu nổi. Đại thang trực tiếp xé đối phương khôi giáp, cả người lẫn ngựa hung hăng đinh trên mặt đất. Tô Bạch cũng ở giữa không trung nhảy xuống, trên người xương trắng vờn quanh, huyền như thiên thần dáng thế. Một quyền đập tới, cả người lẫn ngựa toàn bộ động chết. Đưa tay đem đại thang nắm trong tay, khom người một cái càn quét, năm sáu con ngựa liền té xuống đất, bọn họ thi thể. cộng thêm trước bộ binh thi thể, thành công cản trở đối phương trọng kỵ binh công kích bước chân. Tô Bạch đại thang lần nữa quơ múa, đối phương cũng đã học thông minh, trực tiếp tách ra hai bên, không muốn cùng Tô Bạch cứng đối cứng. Bọn họ mục tiêu sau đó một cái, Tiết Nhân Quý mang theo đao thuẫn thủ đã giết ra một con đường máu. Hàn Lão Hổ mang theo còn lại thân binh, đem Lý Thế Dân hộ vệ đứng lên. Trên mặt đất, gần như đã không có thời gian rảnh rỗi, khắp nơi đều là thi thể. Tô Bạch chính là muốn đánh ra, ngay tại trọng kỵ binh nhân sau lao ra một người. Này toàn thân người bạc trắng, chính là tên kia tiểu tông sư cảnh giới thế gia lão giả. Người này hướng về phía Tô Bạch đối diện một quyền đánh tới. Tô Bạch trong tay đại thang đưa ngang một cái, một cổ vô cùng mãnh liệt phản chấn lực lượng trực tiếp đánh nứt Tô Bạch miệng hùm. Cổ lực lượng kia thậm chí để cho Tô Bạch liên tiếp quay ngược lại ba bước có dư. Hai bên kỵ binh lại phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Tránh ra hai người bọn họ, làm ra một mảnh chân không khu vực. Ha ha ha, đã sớm nghe Vô Song Hầu võ lực hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Lão giả hai tay bị đeo ở sau lưng, áo trắng như tuyết, một bộ cao nhân phong độ, nhưng đeo ở sau lưng hai tay, nhưng ở hơi run rẩy. Lực là lẫn nhau, Tô Bạch mang cho hắn giống vậy không ít. Lý Thế Dân sau lưng lão giả cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, nhìn một chút đối phương tên kia ông lão mặc áo trắng. Biểu tình không có gì thay đổi, có thể khi nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt sáng lên. Ta đại đường còn có như thế hạt giống tốt. Lão giả thanh âm không có gì đặc điểm, chính là rất ôn hòa, phảng phất như là nhà bên gia gia cùng ngươi trò chuyện chuyện nhà như thế. Lý Thế Dân nghe lão giả lời nói sau, rất cung kính quay đầu nói, người này liền là trước kia nói với ngài quá Vô Song Hầu. Vương Sửu Nghiêu, lão giả nghe vậy khẽ cười nói, không hổ là bệ hạ thân phong Vô Song hai chữ, quả thật là thiên hạ vô song. Nghe vậy Lý Thế Dân không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Phải biết, người này nhưng là bây giờ đại đường duy nhất tông sư a. Liền như vậy một vị mọi người cũng tự mình thừa nhận Vô Song Hầu thiên tư. Tiểu tử này được có nhiều nghịch thiên. Lý Thừa Càn liền ở bên người, tự nhiên cũng nghe thấy rồi này đánh giá. Một mặt hắn vì bằng hữu của mình cảm thấy tự hào. Ở một phương diện khác hắn cũng rất tò mò, vị lão giả này rốt cuộc là ai? Thế nào trước cho tới bây giờ không có bái kiến đây? Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên cùng nhân gia đối quyền. Chính mình bị thua thiệt, lập tức cũng có nhiều chút kinh hãi. Bất quá bây giờ có thể là không phải cùng đối phương khách sáo thời điểm. Không có nhận đối phương lão giả lời nói cha. Trong tay đại thang trực tiếp bình đâm ra đi. Lão giả thấy vậy cũng không kinh ngạc, bằng vào một đôi nhục trưởng liền hướng đại thang chộp tới. Này một bộ hoàn toàn không đem Tô Bạch coi ra gì dáng vẻ. Để cho Tô Bạch tâm hỏa lên, đại thang nên đâm vì đầu, trực tiếp ném ra ngoài. Loại này bỗng nhiên biến chiêu, lão giả mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là không để ở trong lòng. Song trưởng hợp lại, lại thật liền tóm lấy rồi đại thang. Có thể một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác trước mặt nóng lên. Một cái còn phát ra bạch khí quả đấm. Tại chính mình mặt toàn bộ lại tới càng lớn. Càng ngày càng lớn, hắn thậm chí có thể cảm thụ phía trên hơi nóng. Hắn muốn tách rời khỏi. Có thể nắm đấm kia mang theo một cỗ cổ quái hấp lực. Trấn Bắc Quyền. Xuất lập kỳ công trấn Bắc Quyền, ở trước mặt lão giả lại mất đi ngày xưa thần kỳ. Lão giả không né không cần, trong tay đại thang xuống phía dưới ném đi, hai tay tựa như hai cái linh xà, hướng về phía Tô Bạch quả đấm liền quấn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa,